Chương 1747, 1747. Cô bé ngốc này, ngày hôm nay là ngày tháng tốt, khóc cái gì chứ, không thích hả? Thích chứ. Thẩm Hạ Lan nhào vào trong ngực của anh. Trên người anh còn có hương vị gió biển, thậm chí còn mang theo hơi lạnh, nhưng mà Thẩm Hạ Lan lại cảm thấy cảm động, cho nên cảm thấy rất ấm áp. Một người đàn ông có thể vì bạn mà suy nghĩ chu đáo như thế, bạn còn yêu cầu xa vời cái gì nữa? Lễ phục của em đâu? Trong ngăn tủ đó. Diệp Ân Tuấn nắm tay Thẩm Hạ Lan đi vào trong phòng ngủ. Thẩm Hạ Lan mở ngăn tủ ra thì nhìn thấy một chiếc áo cưới rất đẹp, cũng là loại váy đuôi cá, nhưng mà được cải tiến một chút, kim cương ở phía trên sáng chiếu lấp lánh, Thẩm Hạ Lan rất thích. Anh chuẩn bị từ lúc nào vậy? Anh bắt đầu chuẩn bị từ lâu rồi, chiếc áo cưới của em là tự anh làm đó. Lời nói của Diệp Ân Tuấn làm Thẩm Hạ Lan hơi sững sờ. Anh biết làm áo cưới hả? Anh học, vì em, cái gì anh cũng có thể học. Diệp Ân Tuấn ôm Thẩm Hạ Lan từ phía sau, lúc này, trái tim của hai người bọn họ gần kề nhau. Trong lòng của Thẩm Hạ Lan vô cùng cảm động, cô mặc bộ váy cưới vào dưới sự trợ giúp của Diệp Ân Tuấn. Áo cưới rất vừa người. Mắt của Diệp Ân Tuấn muốn rơi ra ngoài. Anh kêu Thẩm Hạ Lan ngồi xuống, bắt đầu trang điểm cho Thẩm Hạ Lan. Thẩm Hạ Lan không hề biết là Diệp Ân Tuấn còn biết trang điểm, xem ra người đàn ông này đã làm rất nhiều thứ cho ngày hôm nay. Trang điểm cũng học nữa hả? Ừm, hôm nay là hôn lễ của hai người chúng ta, cho nên anh là chồng của em, là thợ trang điểm của em, là nhà tạo mẫu tóc cho em, là tất cả các nhân vật cho em. Diệp Ân Tuấn thấp giọng nói, ngón tay thon dài nắm cây bút vẽ mày vẽ chân mày cho Thẩm Hạ Lan. Thẩm Hạ Lan đột nhiên nhớ đến đàn ông thời cổ đại. Đàn ông có thể vẽ chân mày cho phụ nữ, liền mang ý nghĩa một đời một kiếp mãi mãi bên nhau. Diệp Ân Tuấn có ý này đó ư? Cô nhìn một bên gò má của Diệp Ân Tuấn, nghiêm túc như thế, biểu cảm như thế, trái tim của cô đột nhiên được lấp đầy. Ai nói là Diệp Ân Tuấn nhà bọn họ không biết lãng mạn chứ? Chỉ cần anh muốn, anh có thể cho bạn những chuyện lãng mạn nhất trên toàn thế giới này. Thẩm Hạ Lan nhìn gương mặt của mình trở nên xinh đẹp, tinh tế dưới bàn tay của Diệp Ân Tuấn, cô không khỏi cười nói. Xem ra anh đã cố gắng chịu khổ học nhiều, nhưng mà em rất thắc mắc, ngày nào anh cũng bận rộn như thế, anh học từ khi nào vậy? Lúc em ngủ. Diệp Ân Tuấn dịu dàng nói. Thẩm Hạ Lan hơi bất ngờ, sau đó lại nở một nụ cười sáng lạng.